Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1220, đến ngục giam kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cùng Tokoyogi Yuma tình huống không có khác nhau quá nhiều, Amakawa Yuto cũng là từ nhân loại đã biến thành không phải người giống loài, bất quá hắn chưa bao giờ vì vậy mà từng có dao động bởi vì chính hắn cho là mình vẫn luôn là chính mình, như vậy thì đã đủ rồi. Amakawa Yuto nhất định mà kiên quyết lời nói để cho Tokoyogi Yuma có trong nháy mắt dao động rất nhanh, Tokoyogi Yuma bỗng nhiên rực rỡ nở nụ cười, trên người phiền muộn không có tin tức biến mất. Quả nhiên, Yuto vẫn là Yuto, cũng chỉ có Yuto ngươi. Nói để cho người ta nghe không hiểu lời nói ngữ, hơn nữa âm thanh càng tới thấp, Tokoyogi Yuma bỗng nhiên một cái vượt qua đi tới Amakawa Yuto trước mặt. Tokoyogi Yuma nhưng là mặc vào một thân màu tím váy ngắn đổi lại chỉ đen, mái tóc dài màu nâu tán ở hậu bối, con ngươi màu tím tại buổi tối tản ra màu sắc. Yuma, ngươi đây là muốn làm gì? Yuto giả vờ ngạc nhiên hỏi. Yuto thật xin lỗi. Tokoyogi Yuma đi đến Amakawa Yuto trước mặt, hai tay bắt lấy hắn vai, ngồi xuống giữa hắn hai chân, sau đó bỗng nhiên nói. Kỳ thực ta cũng không muốn dạng này, nhưng mà ta không có cách nào. Sứ mệnh của ta chính là như vậy. Ở sau lưng nàng xuất hiện một cái giống kỵ sĩ thân ảnh. Đây là Tokoyogi Yuma thủ hộ giả. Amakawa Yuto lam sắc trong con mắt lộ ra cười nhạt nói. Người không muốn như thế nào? Bây giờ không thể nói cho ngươi, nhưng mà đợi đến sự tình sau khi kết thúc ta sẽ cho ngươi giải thích Yuto. Tokoyogi Yuma trực tiếp hôn đi lên, Yuto ôm lấy Yuma eo thon, hai người ngã xuống ghế salon. Rất nhanh Tokoyogi Yuma liền phát hiện không thích hợp, nàng xem thấy Amakawa Yuto trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Vẫn không thay đổi, đương nhiên, Amakawa Yuto đứng dậy tiếp đó hai người liền phản ngược trở lại. Yuma kỳ thực ta sớm liền biết ngươi muốn làm gì, bất quá rất đáng tiếc cái kia Meyer tỉ muội đã không giúp được ngươi. Làm sao ngươi biết, Tokoyogi Yuma nghe được Amakawa Yuto lời nói sau lập tức cả kinh. Ta đương nhiên biết, Amakawa Yuto lam sắc trong con mắt mang theo ý cười, tiếp đó bám vào cổ của nàng chỗ. Ngươi liền thật tốt nghỉ ngơi đi, ô Tokoyogi Yuma cổ truyền đến một cỗ tê tê dại dại cảm giác tiếp đó mê man cảm giác đánh tới nàng trực tiếp nhắm mắt lại. Nàng thủ hộ giả trong nháy mắt tiêu thất căn bản là không có cách ngăn cản Amakawa Yuto ma lực. Đảo Itogami bốn mùa như mùa hè, đến nhiệt độ buổi tối tựa hồ không có nóng như vậy. Nhưng là bây giờ đoạn thời gian gần nhất đảo Itogami bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng lên, thậm chí ngay cả một chút ma tộc cũng không nguyện ý xuất hiện. Một tầng mây đen đem đảo Itogami bầu trời bao phủ lại, liền giống như muốn trời mưa. Bất quá kể từ đảo Itogami thiết lập đến nay liền chưa bao giờ vừa mới mưa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bây giờ đã là 9 giờ tối, cổng nền tảng cao nhất đỉnh điểm Amakawa Yuto mái tóc ngắn màu trắng bay múa, lam sắc trong con mắt mang theo bình thản. Bỗng nhiên, một cái màu tím ma pháp trận xuất hiện tại sau lưng Amakawa Yuto. Minamiya Natsuki thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, người gia hỏa này vẫn luôn ưa thích đem phiền phức đến cho ta. Natsuki ngữ khí mang theo một tia bất mãn, Yuto nghe vậy nở nụ cười, hắn biết nàng là muốn nói đến Meyer tỉ muội. Các nàng thế nào, Yuto dò hỏi, đã tạm thời giam lại cùng những cái kia người chủ trì, chờ chuyện này kết thúc về sau ngươi liền lo mà giải quyết. Natsuki hừ lạnh một tiếng nói, yên tâm, ta đã cho Skadi cùng Brinider đi lo liệu y cô tổng bộ triệt để giải quyết mối lo này về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto cười nói, nghe vậy Minamiya Natsuki gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp nhìn xem Amakawa Yuto nói. Người xác định không có sơ hở nào, chẳng lẽ Natsuki, chàng không tin ta sao? Amakawa Yuto đem nàng thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, bàn tay vuốt ve nàng màu đen hơi cuộn tóc dài. Ngủ tiếp tỉnh phía trước Natsuki, chàng người trước hết trở lại bản thể A coi như một lần nữa ngưng kết một chút ma lực. Nhìn xem trong ngực Minamiya Natsuki Amakawa Yuto từ hồng sắc trong con mắt lộ ra ý cười tiếp đó ở trong mắt nàng lại hút đi lên. Lần này Minamiya Natsuki không có dãy giụa mà là ôm Amakawa Yuto cổ chậm rãi đáp lại. Natsuki, chan, chờ sau đó gặp. Một lúc lâu sau, hai người tách ra Amakawa Yuto nhìn xem nàng cười nói, N, Minamiya Natsuki trên mặt đã lộ ra nàng thứ nhất nụ cười, tiếp đó cơ thể chậm rãi ở trong mắt Amakawa Yuto đã biến thành hư vô. Như vậy, kế tiếp chính là đi vào ngục giam kết giới. Amakawa Yuto thu nụ cười lại, từ hồng sắc trong con mắt lộ ra một tia lãnh ý. Strider-Blatt, thế giới chỗ liên hệ dị không gian số lượng có thể tính bên trên là khổng lồ, bất quá nếu như chỉ là thu hẹp lại tại đảo Itogami mà nói, Amakawa Yuto tìm được ngục giam kết giới cũng là không phải rất khó khăn. Rất nhanh, Yuto trên người ma lực không ngừng tỏa ra, cánh tay giơ thẳng ra phía trước, một cái màu đen như mực vòng xoáy xuất hiện tại trước mặt hắn. Ta tới, Natsuki, Chan, khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười, Yuto không chần chờ chút nào, trực tiếp bước vào đen như mực trong môn, hắn vừa hoàn toàn bước vào môn trung hậu, nứt ra không gian cũng theo đó nhập trung lại. Ngục giam kết giới bên trong đại điện trung ương nhất, Natsuki ngủ say trước ngai vàng. Amakawa Yuto thân ảnh xuất hiện tại Natsuki trước mặt. Nhìn xem cùng bình thường uy nghiêm cùng đứng đắn khác biệt, trên mặt mang điềm tĩnh, bình yên ngồi nghiêng ở trên ngai vàng, như là con rối đồng dạng thật sâu ngủ say Natsuki. Amakawa Yuto đưa tay chọc chọc Natsuki nhu nhuyễn gương mặt. Ngủ thời điểm thật đáng yêu sao, Natsuki, Chan, 10 phần mềm mại xúc cảm, để cho ngón tay của hắn cũng hơi rơi vào đi. Amakawa Yuto ngược lại nhẹ vỗ về Natsuki gương mặt, ngón tay từ Natsuki nhu nhuyễn bờ môi chỗ lướt qua, lộ ra một cái ác liệt nụ cười. Cách chương.